Chương 117, Nam đạo nan đề, thượng. Chương 117, Nam đạo nan đề thượng. Tuổi trẻ thanh tú gương mặt, một thân từ sáng sớm đến tối, từ xuân đến đông không có đổi qua ngự thần bào, dài u dọ kỳ mặt trên mang theo ấm áp mỉm cười, ở mọi người ánh mắt nhìn soi mói, đi từ cửa vào. Cả gũ dạ nếu muốn phải cầu được tốt hôn phu, kia xem ta như thế nào đây, ta đối với cả gũ dạ, nhưng cũng là phi thường thật lòng. Hào di sản cả gũ dạ nhìn thấy dài u dọ kỳ sau, âm thầm thở phào một cái. Không biết sao, ở nhìn thấy dài u dọ kỳ cũng gia nhập vào cầu hôn đại quân, nàng ngược lại buông lòng xuống. Bất quá, nàng tâm tư đương nhiên sẽ không để dài u dọ kỳ từ nàng trên mặt của nhìn ra. Dài u đại nhân đối với thiếp thật tình mà, thiếp thân phải xem tốt cả gũ dạ lấy tay háo che mặt, suy suy cười ra tiếng, còn lại người cầu hôn cũng là nhưng cười cười, bởi vì tại bọn họ trong vòng điều tra, dài u dọ kỳ rất ít hướng cả gũ dạ nơi đây chạy, căn bản không có bọn họ tới chịu khó. Thế nhưng cả gũ dạ câu nói tiếp theo, liền để bọn họ cười rằng có ở trên mặt. Bất quá đại nhân nếu đã tới, thiếp thân cũng không có oanh ngài đi đạo lý, vậy liền cùng mấy vị này đại nhân cùng nhau đi. Vậy sẽ phải tạ ơn tạ huy đêm cơ ngươi rộng lượng, bật cười lớn, dài u dọ kỳ nhẹ lay động hai cái chiếc phiến, cùng cả gũ dạ sau khi nói xong, mới đúng phủ gì hồ dạ no phủ hỉ tổ mấy người chắp tay, kia tùy ý dáng vẻ tựa như ngoại trừ cả gũ dạ, hắn người nào cũng không ở từ vậy. Nhưng coi như như vậy, phủ gì hồ dạ no phủ hỉ tổ mấy người cũng chỉ có thể âm thầm hận nha dương dương, không dám đối với hắn có chút. Ngũ vi đại nhân mạnh khỏe thái chính công đại nhân biệt lai vô dạng coi như khó chịu dấu dò kỳ đến, nhưng ở cả gũ dạ trước mặt, năm người cũng là hết sức lễ độ tiết. Vị này thái chính công, đúng gần nhất một thời gian đột nhiên nô ra, thân là gia mạ tổ quốc nhất thượng tầng người lãnh đạo, không riêng gì phủ gì hồ dạ no phủ hỉ tổ, còn dư lại bốn vị cũng từng bái phỏng qua dấu dò kỳ, mấy người cũng không tính là mới gặp gỡ. Bất quá ở nhìn thấy dấu dò kỳ sau, năm người cũng là âm thầm tiêu khổ. Đây là một cái cho dù 5 người liên thủ, cũng vô pháp đưa hắn đá ra khỏi cục tồn tại. Ban đầu ở chỗ này không thấy hắn, vốn cho là hắn đối với cả gũ dạ không có hứng thú. 5 người còn âm thầm vui vẻ, không nghĩ tới ở thời khắc mấu chốt, người kia liền nhảy ra làm rối. Trước còn tràn đầy tự tin 5 người đều là lo lắng, nhìn thấy dâu dò kỳ cũng tới cầu hôn, lòng của bọn họ tiểu như cùng bị tạt một chậu nước lạnh, toàn thân đều là lạnh xuống. So với chức quan, dài u dọ kỳ là ở tòa người trong tối cao, so với tuổi trẻ, ngoại trừ thạch làm hoàng tử bề ngoài so với dài u dọ kỳ lớn hơn một điểm bên ngoài, những thứ khác đều là trung lão niên người, căn bản không cách nào so với hắn. So với học thức, so với năng lực, mặc dù không biết dài u dọ kỳ trị quốc năng lực thế nào, nhưng hắn vẫn đúng thật đả thật đại âm dương sư, có thể lên làm âm dương sư không người nào là học thức phong phú người, chớ đừng nhắc tới cái này duy nhất danh xưng. Chỉ là 5 người coi như ở phẫn hận, lại cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Hào di sản cả gũ ra nhìn 5 người ở hữu dò kỳ đến sau, biểu tình trên mặt nhanh chóng biến hóa, nàng đã cảm thấy vô cùng thú vị. Cái này chút nhân loại tuy là tư tưởng có chút dơ bẩn, có chút hành vi cũng rất xấu xa, nhưng tâm lý của bọn hắn hoạt động nếu so với tháng người phong phú rất nhiều, mà chút mà thượng nhân, coi như là ở ô uế tà ác, đáy lòng cũng chỉ có như vậy một tia thiện lương. Nhìn những thứ này mà thượng nhân sắc mặt dường như biến sắc long nhất vậy, cả gũ dạ cảm thấy dâu dò kỳ vẫn là rất có ý tứ, lúc đầu nhàm chán mấy người tại hắn tới sau, lập tức thay đổi thú vị. Dâu dò kỳ cũng là quan sát một phen 5 người, sau đó chính là lắc đầu thở dài, bộ kia cần ăn đòn bộ dạng khiến người ta tức giận dâng lên, nhưng vẫn không thể không phải nở nụ cười cùng hắn tiếp lời. Thạch Lam Hoàng tử là một chừng 20 tuổi người thanh niên, ở dâu dò kỳ xem ra, cũng chỉ hắn từ tuổi tác đi lên nói, có tư cách theo đuổi cả gũ dạ. Đương nhiên, dài u dò kỳ biết, hắn là lấy người hiện đại tư duy để đối đãi, ở cổ đại, căn bản không có tuổi tác vấn đề. Trên đá bên trong nạp ngôn là một hơn 30 một số gần như 40 người trắng niên, đại bạn lớn nạp ngôn cùng phụ gì hổ dạ no phủ hỉ tổ niên kỷ sấp xỉ, đều là 40 mấy tuổi bộ dạng, chỉ có vị kia AB bên trái đại thần, dài u dò kỳ thấy hắn sau. Chỉ cảm thấy hắn đều sắp xuống lỗ, lại vẫn theo đuổi cầu cái bề ngoài cũng liền 16 tuổi thiếu nữ, làm người ta ra ra cũng đủ đi bất quá, đây là mấy nhân tự do, dài u dò kỳ cũng lười đi quảng, hắn ung dung nhưng tìm một đệm dựa ngồi xuống, hơi hít mắt. Bắt đầu rồi dưỡng thần, đối với ngoại vật mắt điếc thai ngơ. Cả gù ra biết, ở mấy người này trước mặt, La không có khả năng ở có còn lại người cầu hôn đến đây, nàng ám hiệu một chút Tạ Kỳ Tỏ Dì Ổ Kỳ Nạ, để hắn nói chuyện. Tạ Kỳ Tỏ Dì Ổ Kỳ Nạ khi nhận được cả gù giả mắt thần hậu, vội vã đứng lên, hướng về phía dâu dò kỳ đám người cung kính nói mỗi bên vì đại nhân a, các ngươi quanh năm suốt tháng đến ta đây hoàng vù phòng nhỏ đến, tiểu lão nhi thật sự là không dám nhận, ta đã tuổi thất tuần, giống như gió kia trong tàn trúc, chẳng biết lúc nào sẽ xuống mộ. Tiểu nữ thương hại tiểu lão nhi ta cô khổ vô ý, chăm chú suy tính một phen, ở mấy vi đại nhân trong, tuyển trạch một người chồng. Chỉ là tiểu nữ từng nói ta làm sao có thể biết bọn họ đến cùng đối với ta yêu đến trình độ nào, tiểu lão nhi nghĩ đến, đây cũng là có chút đạo lý. Tiểu nữ còn nói, mấy vi đại nhân đều đúng nhân trung chi lòng, nàng rất khó phân biệt ra ai ưu ai kém cầu thả. Tạ Kỳ Tỏ Dì Ổ Kỳ Nạ nói đến đây, Giai U Dọ Kỳ liền thừa dịp người không chú ý, hướng về phía cả gù dạ nhếch mép một cái, cả gù dạ làm bộ không thấy được, hơi nghiêng đầu qua chỗ khác không nhìn tới hắn, chỉ là kia khỏe mắt cũng là vểnh lên, tự tiếu phi tiếu trêu chọc Giai U Dọ Kỳ. Hào di sản cả gù dạ sẽ không phân được ai ưu ai kém đây quả thực là một chuyện tiếu lâm, để Giai U Dọ Kỳ cùng 5 người kia đi đối lập, bản thân lì hệ nờ là đối với vũ nhục ta của hắn. Cả gù dạ lời này thấy thế nào đều giống như ở ác tâm hắn. Năm người kia tự nhiên không có chú ý tới dâu dò kỳ cùng cả gù dạ mắt đi mày lại, bằng không nói không chừng sẽ trực tiếp hất bàn. Bọn họ vẫn là diện mục nghiêm túc, tỉ mỉ lắng nghe Tạ Kỳ Tỏ Dì Ổ Kỳ Nạ lời nói. Tiểu nữ chỉ là một người, tự nhiên không thể cùng lúc gả cho ngũ vi đại nhân. Cho nên, tiểu nữ nói, ở các ngươi trong 6 người, người nào có thể đưa nàng yêu thích nhất đồ đạc đem ra cho nàng. Đã nói lên ai đúng nàng ái sâu nhất, nàng gả cho người nào. Tiểu lão nhi cho rằng biện pháp này tốt, mấy vi đại nhân đều sẽ không oán hận ta chứ mấy người nghe xong, đều là nói rằng đây chính là một biện pháp tốt. Ở kẻ ngu cũng sẽ không vào lúc này đi phản bác, huống chi đây chính là một biện pháp tốt, đối với mấy người mà nói cũng coi như công bằng, chỉ cần cả gù dạ để bọn họ đi tìm đồ đạc, độ khó đều là giống nhau nói. Tạ Kỳ Tỏ Dì Ổ Kỳ Nạ nói xong. Xem trước mặt mấy vi đại nhân đều đúng nóng lòng muốn thử, hắn chính là an tâm xuống, hắn cũng chẳng qua là một phố phường bình dân, mặc dù là người lương thiện, nhưng cũng không phải đúng cái gì quá không được ưu điểm. Nếu như có thể không đắc tội cái này mấy vị đại nhân nói, đó là không còn gì tốt hơn nhất, bằng không ngay cả chết sau đều sợ rằng không phải được an sanh. Nhận được mấy vi đại nhân coi trọng thiếp thân thụ sủng nhược kinh. Các gú giả chờ Tạ Kỳ Tỏ Dì Ổ Kỳ Nạ nói xong, tựa như cùng tiểu thư khuê các một dạng, đoan đoan tránh tránh hướng về phía mấy người cung kính con người. Ngoại trừ nhìn không thấu dầu dò kỳ bên ngoài, 5 người kia đích thật là thật tình truy nàng, các gú giả không phải cố tình gây sự người, mấy người này nếu thành tâm, coi như nàng tuyệt đối không có khả năng gả cho bọn họ, cũng sẽ cho đủ mặt mũi, thân vì một nữ nhân, các gú giả làm việc đúng chu đáo, khiến người ta vui vẻ thoải mái. Nếu như cười đến, lên phòng, hạ được chủ phòng. Nàng đưa ánh mắt chuyển hướng về phía Thạch Làm hoàng tử, vị này trẻ tuổi thiên hoàng nhất tộc đại nhân vật vội vã trực thẳng thân thể, chờ đấy cả gù dạ cho hắn nan đề. Cái gọi là tới trước tới sau, thiếp thân liền dựa theo mấy vi đại nhân tới trình tự ra để đi.